Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, hèn mọn bỉ ổi Dược Vân. Người một nhà hữu kinh vô hiểm, đợi Lâm Vô Pháp xử lý tốt tương quan sự vụ sẽ trở lại rồi. Sau đó Dương Quyên cùng Dương Như cùng đi ra mua thức ăn. Người một nhà thật vất vả tụ cùng một chỗ, vừa vặn ăn một bữa cơm. Hoa, tỷ tỷ ngươi xem, tốt manh tiểu cầu cầu a hát. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ nhìn xem toàn thân lông trắng, lớn lên phi thường đáng yêu Dược Vân, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, thật đúng là, tiểu gia hỏa, qua đến cho ta ôm một cái. Mộ Dung Tuyết ngồi xổm người xuống, nói với Dược Vân. Vốn không để ý tới các nàng Dược Vân, tại Mộ Dung Tuyết ngồi xổm xuống một khắc này, nó trực tiếp kích động tiểu chạy tới, sau đó một chút bắn vào Mộ Dung Tuyết trong ngực. Nó khoảng cách gần nhìn xem Mộ Dung Tuyết, trong ánh mắt lộ ra nhân tính hóa hèn mọn bỉ ổi. Thằng này không phải bình thường hèn mọn bỉ ổi, còn thừa dịp Mộ Dung Tuyết không chú ý, đầu lưỡi tại Mộ Dung Tuyết tuyết trắng thượng ngọt một chút. Lúc này tự lại để cho Mộ Dung Tuyết một cái giật mình, đem Dược Vân rơi trên mặt đất, mặt đỏ tới mang tay nhìn xem Lâm Long nói, là của ngươi cầu cầu a, khẳng định cũng là ngươi giáo nó. Hảo hảo một con chó cầu, rõ ràng bị ngươi giáo như vậy hèn mọn bỉ ổi, trời đất chứng giám, tháng 6 tuyết bay. Mộ Dung Tuyết thật đúng là oan uổng Lâm Long rồi. Có thể Lâm Long hết đường chối cãi, chẳng lẽ hắn nói không phải hắn giáo? Mộ Dung Tuyết có tin hay không? Dược Vân, ngươi về sau không muốn như vậy hèn mọn bỉ ổi rồi, bằng không thì ta đem ngươi đưa về ba của ngươi bên người đi. Lâm Long chỉ có thể đem khí rơi tại Dược Vân trên người, ai bảo thằng này như vậy hèn mọn bỉ ổi. Lâm Long, người mắng chửi người ra làm gì vậy? Xem người ta ủy khuất đôi mắt nhỏ thần, thật đáng thương. Dược Vân, đến tỉ tỉ tại đây đến. Mộ Dung Vũ sụ mặt huấn Lâm Long một câu, sau đó ôn nhu nhìn xem Dược Vân nói ra. Lâm Long có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mộ Dung Vũ cũng có ôn nhu như vậy một mặt. Đáng tiếc là đối với một con chó, thằng này hèn mọn bỉ ổi tính tình đoán chừng sửa không được rồi. Xem xét đến mỹ nữ, sẽ đem Lâm Long mà nói đem làm gió thoảng bên tai. Hấp tấp chạy đến Mộ Dung Vũ bên người, nó muốn Mộ Dung Tuyết như vậy đối với Mộ Dung Vũ. Có thể Mộ Dung Vũ sớm có phòng bị, thằng này không có thiểm đến. Lâm Long biết đạo Mộ Dung Vũ tính cách, không chỉ có thay Dược Vân mặc niệm mà bắt đầu. Quả nhiên, không có một hồi Dược Vân tự kêu to lên, nguyên lai là Mộ Dung Vũ muốn cho Dược Vân tắm rửa. Dược Vân không đồng ý, Mộ Dung Vũ tự dùng dây thừng bắt nó trói lại. Khá lắm, cái kia gọi buộc một cái nhanh, lại để cho Dược Vân động đều không nhúc nhích được một chút. Rất nhanh, Mộ Dung Tuyết cùng Lâm Thiến cũng đã gia nhập chiến trường, đều tự cấp Dược Vân tắm rửa. Tiểu gia hỏa này, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn về phía Lâm Long, cái kia đôi mắt nhỏ thần, thật giống như đang nói, chủ nhân cứu ta, chủ nhân nhanh tới cứu ta a hát. Đối với cái này, Lâm Long không nhìn thẳng, cái này là hèn mọn bỉ ổi kết cục, bất quá nó khẳng định cùng Châu Bàn Tử có thể chơi tại một khối đi. Hai tên gia hỏa đều hèn mọn bỉ ổi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Châu Bàn Tử biết đạo Lâm Kiệt bị bắt cóc, cùng với Châu Kiệt cùng một chỗ chạy đến, đồng hành còn có Trương Vũ Phi cùng Diệp Tu. Lão đại, Anh Quốc sự tình ok hả? Châu Bàn Tử gặp Lâm Long phụ thân bọn người không có việc gì, mà bắt đầu quan tâm khởi bảy châu lệnh truy sát sự tình. Chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết nói. Không có, nói rất dài dòng, ta tự nói ngắn gọn a. Bọn hắn bắt lấy ta, sẽ đem ta ném vào một cái phi thường hung hiểm địa phương. sau đó ta trốn thoát. Bọn hắn hiện tại đoán chừng tưởng rằng chết ở bên trong. Thật tốt quá, lão đại, chỉ cần ngươi không bị bọn hắn phát hiện, vậy thì không có việc gì. Ừ, bất quá đây không phải trường tựu chi mà tính. Chờ ta lợi hại, ta nhất định sẽ trở về báo thù. Không phải, lão đại, các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, chuyện này các ngươi không nên hỏi nhiều. Không phải ta không nói cho các ngươi biết, mà là chuyện này người biết càng ít càng tốt. Lâm Long nói ra, Trương Vũ Phi cùng Châu Kiệt nhẹ gật đầu, liền không hề hỏi nhiều. Rất nhanh, Dương Quyên cùng Dương Như mua thức ăn trở về. Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội cùng Lâm Thiến thay Dược Vân giặt rửa tốt tắm. Đã giúp bận làm cơm đi. Dược Vân đạt được tự do, cao hứng trên nhảy dưới tránh, sao né đòn, bắt đầu, nằm rãnh, lão đại, cái này cái hèn mọn bỉ ổi cầu ngươi ở nơi nào mua? Châu Bàn Tử nhìn xem Dược Vân, lập tức có loại tâm tâm tương tích cảm giác, đây là bọn hắn hèn mọn bỉ ổi sinh ra cộng minh. Thằng này so ngươi còn hèn mọn bỉ ổi, không nói. Nói lên nó tựu là bất đắc dĩ. Rất nhanh, đồ ăn đã làm xong. Người một nhà ngồi ở bàn tròn lớn thượng vui vẻ hòa thuận ăn lấy đồ ăn. Ăn lấy Diệp Tu hai mắt tựu ướt át mà bắt đầu. Nhà hắn phi thường có tiền. Có thể hắn rất ít cùng ra ra. Ba ba, đại bá bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Mà mẫu thân hắn càng là sinh hạ hắn tựu chết rồi. Khá tốt, hắn nhịn xuống không có rơi lệ. Ngoại trừ Lâm Long những người khác không có phát hiện dị thường của hắn. Bằng không thì bữa cơm này tự ăn có chút thương cảm. Kẻ có tiền chính là như vậy. Muốn cùng người trong nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng không có so khó khăn. Người nghèo đều hâm mộ kẻ có tiền. Thật tình không biết kẻ có tiền cũng hâm mộ người nghèo. Đây là số mệnh, có được tất có mất. Thiên diễn 40, độn thứ nhất, chỉ có 39, liền thiên đạo đều không hoàn chỉnh, cùng huống chi người, ăn cơm, Lâm Long cùng Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Diệp Tu, cùng một chỗ hướng nhất dương đạo quan, miếu đạo sĩ, đi đến, một giờ sau, 5 người tới nhất dương đạo quan, miếu đạo sĩ, Lâm Long nhìn nhất dương đạo trưởng. Phát hiện nhất dương đạo trưởng đã tốt không sai biệt lắm. Sư phụ, nhất dương đạo trưởng chứng kiến Lâm Long, lập tức tất cung tất kính nói, trong ánh mắt cũng thỉnh thoảng lộ ra một vòng cảm kích. Nếu không là Lâm Long, hắn hiện tại đã bị chết, có thể nói Lâm Long chính là của hắn tại thân cha mẹ. Lâm Long gật đầu cười, sau đó xuất ra một khỏa đan dược cho nhất dương đạo trưởng. Nói ra, đây là sư phụ ta cho ta cố thần đan, người ăn hết hội khôi phục nhanh một chút. Tốt rồi, chúng ta bây giờ đi bắt quỷ, chính ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Lâm Long cả chuẩn bị đi, thủ mộ lão đầu đột nhiên đi ra đạo quan, miếu đạo sĩ, nói ra, ta cũng đi ha, đại gia, ngươi đều một tay tuổi rồi, quỷ kỳ thức chảo không sai biệt lắm. Ngươi ngay tại đạo quan, miếu đạo sĩ, chiếu cố nhất dương a, những cái kia quỷ tựu giao cho chúng ta tốt rồi. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người đã đi ra nhất dương đạo quan. Miếu đạo sĩ, toàn bộ Tĩnh Hải thành phố, trải qua mấy ngày nữa bắt, chỉ còn lại Hòa Hài khu không có chảo. Lâm Long mấy người rất nhanh hướng Hòa Hài khu đi đến. Mà Diệp Tu nghe được bắt quỷ, trực tiếp sợ tới mức nói có chuyện quan trọng, ngựa không dừng vó rời đi, đi vào Hòa Hài khu, cùng địa phương khác bất đồng. Tại đây độ ấm tựa hồ cũng thấp xuống vài lần, bây giờ đang là giữa hè, buổi tối 8 điểm tả hữu, rất nhiều người không ngủ. Ngược lại tại ven đường hóa vàng mã tiền, nhắc tới cũng kỳ, mấy ngày nay Hòa Hài khu đã xảy ra rất nhiều việc lạ. Ví dụ như ngõ nhỏ không hiểu xuất hiện hồng đèn đường, trông thấy đèn đỏ ngày hôm sau sẽ chết, trông thấy đèn xanh ngày hôm sau nổi điên. Chuyện này tại Hòa Hài khu phiến khu vực này chuyện xôn xao. Ngoại trừ cái này, còn có ban đêm tiếng ca, cửa sổ đột nhiên xuất hiện khuôn mặt, ăn con chuột phụ nữ có thai. Ly kỳ chuyện cổ quái, thật nhiều người đều đang nói Hòa Hài khu chọc giận tới quỷ thần. Quỷ thần đem nổi giận, có rất nhiều người trẻ tuổi thậm chí bắt đầu dọn nhà. Chỉ có một chút lão đầu, không có tiền người nghèo không có ly khai. Tại đây âm khí nặng nề, xem ra có rất nhiều quỷ ở chỗ này tụ tập, hẳn là bị các ngươi dọa đến nơi đây. Lần trước ta đến âm khí đều không trọng, Lâm Long cau mày nói ra, cái này rất giống bắt cá. Tĩnh Hải thành phố tựu là cá đường, bị chia làm rất nhiều khu vực khác đều bắt đã xong, chỉ còn lại cái này một cái khu vực khác dò chi cá hoặc là biết có nguy hiểm cá. Toàn bộ đều ở đây ở bên trong tụ tập, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.